xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1472, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngưng cùng Cố Thiển Vũ thương lượng một chút, cuối cùng cũng không có đem yêu nữ kia thân phận nói cho mọi người. Sợ làm cho mọi người khủng hoảng, đại khái là cảm thấy Long Thần Tiêu Cục có chút tràn ngập nguy hiểm. Lâm Ngưng sứ mệnh cảm giác đặc biệt mạnh, hắn vẫn luôn thúc giục mọi người lên đường, tốt chạy trở về cùng Long Thần Tiêu Cục cùng chung hoạn nạn. Chuyến tiêu này tiêu tiền mỗi người lại thêm một lượng bạc. Hy vọng mọi người có thể mau chóng đem tiêu đưa đến Nam Lăng. Vất vả các vị, Lâm Ngưng ôm quyền đối tiêu sư nói. Long Thần Tiêu Cục vẫn luôn liền phi thường nhân nghĩa. Xưa nay sẽ không cắt xén chèn ép tiêu sư tiêu tiền. Hơn nữa lần này trả lại bọn họ tăng thêm một lượng bạc. Mọi người tính tích cực đều phi thường cao. Cố Thiển Vũ cũng không cưỡi ngựa. Nàng an vị tại tiêu xa trên cái dương tu luyện công phu. Nàng bây giờ thực sự quá yếu gà. Cố Thiển Vũ chỉ hy vọng chính mình cần có thể bổ vụng. Dựa vào gia tăng thời gian tu luyện làm thực lực mình tăng lên. Liên tiếp đuổi đến vài ngày con đường. Tất cả mọi người phi thường mỏi mệt. Thể lực rõ ràng có chút tiêu hao. Thấy tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Lâm Ngưng chỉ có thể hơi chậm lại tốc độ. Mỗi đến một cái thị trấn hắn đều sẽ điểm chút thịt đồ ăn khao mọi người. Mới đầu Lâm Ngưng còn cố kỵ Cố Thiển Vũ ở đây. Rất ít đụng thịt tanh, dù sao người xuất gia chỉ là ăn chay ăn, kỵ rượu kỵ thịt, hơn nữa còn chủ trương không muốn sát sinh, nhưng về sau nhìn Cố Thiển Vũ không quá để ý, cho nên Lâm Ngưng cũng buông ra. Mỗi lần đi khách sạn đều sẽ điểm mấy món ngon vì mọi người bổ sung thể lực. Nhìn trên bàn kia một mâm lớn giò, Cố Thiển Vũ tâm tắc gặm màn thầu. Nàng có một loại ăn vào vô vị cảm giác. Mẹ trứng, nàng cũng rất muốn ăn thịt. Thật sự rất muốn ăn thịt. Nhưng nguyên chủ là một người xuất gia, hơn nữa hướng về phía Phật tâm phi thường thành kính. Nếu là nguyên chủ trở về, biết hắn không trong khoảng thời gian này cỗ thân thể này ăn thịt, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Liền cùng một cái tư tưởng bảo thủ nữ tử lựa chọn nghịch tập nhân sinh. Nàng đem thân thể của mình giao cho nhiệm vụ người. Chờ nhiệm vụ người hoàn thành nhiệm vụ đi. Người ủy thác trở về phát hiện mình đã không phải là trong sạch chi thân. Cái loại cảm giác này vô cùng vô cùng nhức cả trứng. Người ủy thác là để cho bọn họ tới nghịch tập. Mặc dù nghịch tập quá trình bọn họ có thể sẽ làm ra điểm ly kinh bạn đạo chuyện. Nhưng là không nên quá khác người. Bình thường nguyên chủ đều có thể tiếp nhận. Cố Thiển Vũ cảm giác đối với nguyên chủ tới nói, làm hắn ăn thịt uống rượu phản bội hắn Phật tổ, đây đã là phi thường khác người chuyện. Cho nên Cố Thiển Vũ không dám dùng cỗ thân thể này ăn thịt. Nàng không thể để cho nguyên chủ bởi vì nàng phá giới. Cố Thiển Vũ nhìn đầy bàn thịt, chỉ có thể nuốt nước miếng. Cuối cùng nàng ép buộc chính mình đừng mở trong mắt, chuyên tâm gặm trong tay mình màn thầu. Đột nhiên một bóng người xinh đẹp hấp dẫn Cố Thiển Vũ lực chú ý, nàng nhíu mày nhìn người kia. Người kia mặc một bộ màu trắng cẩm bào, mực phát dùng buộc thành một cái búi tóc, ngũ quan xinh đẹp khí khái hào hùng. Mặc dù mặc nam trang, nhưng là đầu lông mày lại lộ ra một loại thanh tú. Còn có nữ nhi ra kiêu căng, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Ha ha, chính là oan gia ngõ hẹp. Đây không phải Lam Thải Điệp sao? Lam Thải Điệp nữ giả nam trang, cầm trong tay một cái quạt xếp. Tuấn Tiếu phong lưu dáng vẻ liên tiếp dẫn tới người chú ý, trông thấy Lam Thải Điệp người bên cạnh. Cố Thiển Vũ liền có một loại tất toàn thế giới xúc động. Đứng tại Lam Thải Điệp bên cạnh nam tử mặc áo đen kia chính là thế giới nam chính. Hắn dáng dấp phi thường anh tuấn, búi tóc lỏng loẹt tán tán cuộn thành một cái búi tóc. Trên người cái loại này buông thả không bị trói buộc khí tức cực kỳ rõ ràng. nhìn Lam Thải Điệp cùng Dương Tiêu Dao vừa nói vừa cười. Cố Thiển Vũ không nhịn được muốn xoa mặt, lúc này mới mấy ngày a, Lam Thải Điệp không chỉ có cùng Dương Tiêu Dao gặp mặt, hơn nữa quan hệ còn cấp tốc hỏa nóng lên. Cách chương